Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trước khi thì cho Đình Duy gửi lời xin lỗi và rất lấy làm tiếc khi mà giữa hai tập 142, 143 cũng như là một vài tập trước thì tiến độ bị gián đoạn, cũng như là để cho quý vị khán giả cái trải nghiệm nghe chuyện nó bị gián đoạn ngắt quãng. Cũng thôi thì xin lỗi thì đã xin lỗi rồi, còn giải thích thì nó có rất là nhiều lý do. Tuy nhiên thì cũng phải chia sẻ thêm là thực ra thì cái nghề audio đọc truyện này của mình nó đôi lúc nó cũng không phải là một cái công việc mà nó quá là mang tính chất ổn định, cũng như là mang cho mình cái thu nhập có thể đảm bảo cho cái đời sống gia đình. Thế cho nên là mình đang phải kèm thêm những cái công việc khác ở bên ngoài. Chính vì thế cho nên là nhiều hôm bảo là rất là muốn đọc cho anh chị em nghe. Các bạn cũng biết là mình không chỉ đọc bên Kiếm Hiệp Hệ Thống, mình cũng có kênh MC Đình Duy, cũng có kênh Hiện Truyện là kênh hợp tác. Thế cho nên là cái việc đáp ứng ba kênh nó gặp rất nhiều khó khăn. Đến đêm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng nó không còn đủ tỉnh táo minh mẫn nữa thì đọc nó không hay. Và thứ hai là không còn đảm bảo sức khỏe để sáng hôm sau tầm 6 rưỡi là dậy cho đi học, sau đó thì đi làm đến chiều tối. Chính vì thế là nó bị gián đoạn. Nhiều lúc mình muốn nhưng mà mình không thể cố được. Nó không đảm bảo. Nó vừa không đảm bảo về mặt sức khỏe cũng như là không đảm bảo về mặt chất lượng. Rồi lại có người nói là tại sao lại tham thế? Thì cuộc sống mà. Khi mà đến một cái ngưỡng nào đấy mà các bạn là người phải có trách nhiệm, là người phải gánh vác, thì chúng ta sẽ cùng hiểu với nhau và thông cảm. Tuy nhiên thì hôm qua có đọc một cái comment của một bạn ở bên Nghĩa Chuyện thì phải. Bạn ấy bảo là anh ơi, bộ Bắc Tấm Nhàn Vương thôi hay bỏ rồi đúng không? Cũng phải nói là chắc chắn là không bỏ đâu. Bởi vì cũng như nhiều lần chia sẻ rồi, trên Kiếm Hiệp Hệ Thống thì toàn là quý vị khán thính giả, các anh em xương máu, là những con nghiện chính thức của chính thống cũng như là nặng lâu năm của cái dòng chuyện Tiên Kiếm Hiệp và Xuyên Không. Thì dù có là bỏ bộ này hay là như thế nào đi chăng nữa thì các bạn sẽ vẫn quay lại khi mà full bộ. Đấy, thì Đình Duy vẫn rất hy vọng là khi mà mình không bỏ cuộc cho các bộ truyện, sẽ đảm bảo nó sẽ full, có thể nó bị delay một vài hôm, nhưng mà không bao giờ bỏ. Sẽ có những người biết tính của Đình Duy trong từ trước đến nay các bộ truyện là đây mới là cái giai đoạn đầu tiên mà Đình Duy vướng mắc cái chuyện gián đoạn về cái việc đọc truyện thôi. Còn từ xưa đến nay thì gần như là không bỏ bộ nào. À, có một, hai bộ. Một bộ là của tác giả Cổ Long. Đó là bộ gì nhỉ? Bộ Huyết Anh Vũ. Và một bên Nghiện Truyện là có cái bộ Cai Nghiện. Đấy, từ trưa đến nay thì có đúng hai bộ đấy là bị delay mà để lại cái tiếng cho anh em là mình không đọc tiếp. Bởi vì nó có nhiều lý do. Còn lại là gần như không bao giờ bỏ. Cho nên anh em rất mong anh chị em thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy. Còn sẽ cố gắng trong thời gian tới sắp xếp ổn định để gửi tới các anh chị em cái trải nghiệm nó ổn định, nó đều hơn. Và cách đây 2 hôm thôi, 3 hôm là mới khỏi. À không, hôm nay vẫn chưa khỏi. Là cách đây gần một tuần là bị lại Covid. Và Covid bây giờ nói chuyện cũng như là đọc nó còn hụt hơi. Là trông như thế thôi, nhưng mà cái dịch Covid nó vẫn còn ở trong đời sống của chúng ta đấy. Chỉ có điều là nó thể nó nhẹ hơn và nó không quá là được nhắc đến nhiều, thì mọi người chủ quan thôi. Nên anh chị em cũng rất là lưu ý giữ gìn sức khỏe. Hôm nay hơi mất thời gian cho mấy cái việc tâm sự, thì cũng chỉ mong một điều là những người đã đồng hành, những người đã yêu mến mình, Đình Duy, thì sẽ vẫn là một cái chỗ để cho mọi người tin tưởng và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trên Kiếm Hiệp Hệ Thống cho nhiều bộ truyện sau này nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và ngay sau đây là tập 143 Bắc Tống Nhàn Vương. Đích đến của triệu nhân họ là Quảng Châu, vừa đúng là hướng nam của Khai Phong. Vốn dĩ ra khỏi kinh thành thì đi theo hướng nam, nhưng triệu nhân bọn họ lại không làm như vậy, mà tiến thẳng về hướng đông nam, đến một nhánh sông của sông Đại Vận ở Kinh Hàng, ngồi thuyền xuôi về hướng nam, ngồi thuyền hơn nửa tháng, chơi nhanh bọn họ, cuối cùng cũng tới được Hàng Châu. Có câu, trên trời có thiên đàng, dưới đất có tô hàng. Hàng Châu thời này tuy chưa thể so sánh với sự phồn hoa thời Nam Tống, song cũng được xếp là thành đô lớn ở phía Nam, đặc biệt là nơi đây giáp với Tây Hồ. Cảnh sắc tuyệt mỹ, thêm nữa trở nên bọn họ di rời cả gia đình đến, mặc dù có xe ngựa tàu thuyền không cần đi bộ, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, nên dự định ở lại Hàng Châu du ngoạn một thời gian mới đi tiếp. Đến với Hàng Châu tất nhiên là không thể không thăm Tây Hồ, đến Tây Hồ tất nhiên không thể không ăn cá chua Tây Hồ, món ăn này kể ra liên quan đến Tô Thức, ngoài ra còn liên quan đến vị sư huynh Liễu Nguyên của Từ Nguyên, cũng chính là vị Phật Ấn Tiền Sư trong lịch sử. Hậu thế có rất nhiều truyền thuyết thú vị về họ, trong đó có một câu chuyện liên quan đến cá giấm Tây Hồ. Triệu Nhan và đám người Từ Nguyên, Tào Tung, Hô Diên Bình, huynh đệ Tô Thức và Lý Công Lân cùng nhau đến Tây Hồ thuê một con thuyền đánh cá bên hồ. Con thuyền này là do một cặp tỉ muội ngư dân điều khiển, hơn nữa còn biết nấu ăn, đặc biệt là làm món cá giấm Tây Hồ cực kỳ ngon. Triệu Nhan bọn họ ngồi trên mặt thuyền vừa thưởng ngoạn mỹ cảnh Tây Hồ, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, thật sự vô cùng sung sướng. Quần Vương, chúng ta đã tới Hàng Châu rồi, cũng coi như đến được phía Nam rồi. Chỉ có điều bây giờ chúng ta ngoại trừ biết người sẽ tiếp quản Hải Mậu ra thì không biết người có kế hoạch gì với việc này, càng không biết nên bắt đầu làm từ đâu. Vì vậy người không phải nên tiết lộ cho chúng ta một chút ít sao? Tô Thức nhầm nhìn một miếng cá giấm Tây Hồ, tán tưởng vài câu thì quay sang Triệu Nhan hỏi. Tô Triệt và Lý Công Liên bên cạnh cũng đều nhìn hắn, xem ra khoảng thời gian gần đây bọn họ đều đang suy đoán chuyện này. Đúng vậy, Tam Ca huynh trước giờ hành sự đều hoạch định kế hoạch rõ ràng, nhưng lần này đi phương Nam hình như không có kế hoạch, lẽ nào giấu bọn đệ tự mình lập một kế hoạch sao? Tào Tông lúc này cũng mở lời truy vấn. Y và Từ Nguyên, Hô Duyên Bình tuy gần gũi với Triệu Nhan hơn, nhưng cũng không biết Triệu Nhan có dự tính gì với lần đi phương Nam này. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của Tô Thức bọn họ, chỉ thấy Triệu Nhan mỉm cười nói: "Cao huynh không cần tò mò nhìn ta như vậy. Nói thực chất ta cũng chưa có bất kỳ dự tính gì cả, tất cả phải chờ đến Quảng Châu rồi nói tiếp." "Không có dự tính gì, đây thật sự không giống tác phong làm việc của quận vương người." Lúc này Lý Công Lân cũng kinh ngạc lên tiếng. Y đã quen biết Triệu Nhan bao lâu nay, rất hiểu tính cách của Triệu Nhan nên cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên vì Triệu Nhan không có kế hoạch gì đã đi phương Nam. "Ta thật sự là chưa có kế hoạch gì. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh ngoài biển ta chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ có thể biết được một số tình báo từ một số con đường. Thậm chí ta đến giờ còn chưa thực sự nhìn thấy thuyền ngoài biển, càng không biết kinh doanh ngoài biển rốt cuộc là cái gì. Cho nên lần này chúng ta đến Quảng Châu xong, việc đầu tiên không phải là tiếp quản thương mại biển mà là làm cho quen với tình hình thương mại biển. Chỉ có biết mình biết ta mới có thể chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo." Triệu Nhan đầu tiên là cười khổ một tiếng, sau đó giảng giải sự tình. Thực chất đừng nói là kiếp này, kiếp trước hắn cũng chẳng hiểu biết gì về biển cả, nếu không phải lần này là vì cải cách khiến hắn thực sự không muốn ở lại kinh thành, e rằng hắn cũng không chạy tới ngoài biển đâu. Tam đệ nói không sai, thương mại biển tuy không là một ngành thương nghiệp nhưng vì tình hình hải ngoại cực kỳ phức tạp, điều này cũng khiến tình hình hải mậu thay đổi liên tục. Tuy mấy năm trước đã từng sống ở ngoài biển một thời gian dài, nhưng bây giờ ra ngoài biển sợ là cũng cảm thấy lạ lẫm. Lúc này Từ Nguyên cũng cất lời. Trong số người ở đây cũng chỉ có y là hiểu biết về biển nhất, nhưng cũng chính vì như vậy nên y cũng càng cẩn thận hơn. Nghe thấy Tử Nguyên nói như thế, Tô Thức bọn họ giờ mới sáng tỏ gật gật đầu, nhưng lúc này Tô Triệt nãy giờ trầm tư kiệm lời bỗng nhiên nói: "Quần Vương, cho dù chưa có dự định gì, nhưng ngươi chắc chắn cũng có suy nghĩ gì đó về thương mại biển chứ, có thể chia sẻ ý tưởng của người với chúng ta không? Cũng để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng." "Cái này thì không có vấn đề gì, thực ra trước đó ta cũng đã từng mày mò điều tra về tình hình hải mậu của Đại Tống, từ đó cũng có một số ý tưởng." Triệu Nhan nói rồi kể lại một lần ý tưởng của mình về thương mại biển. Những ý tưởng này phần đa đều khá vụn vặt, nhưng trong đó có một số ý tưởng vô cùng liều lĩnh khiến Tô Thức bọn họ nghe xong trợn mắt há mồm. Đồng thời họ cảm thấy mình giống như bị Triệu Nhan lừa, vì lần này đi phương Nam nhậm chức dường như không đơn giản giống như trong tưởng tượng. Cùng lúc đó hai phu thê Trần Quốc Công, công chúa trong thành Quảng Châu, lại mặt mày sốt sáng ngồi trong phòng. Trong đó Vương Sư Ước thân là phò mã ngồi một lát lại nóng lòng, đứng bật dậy đi qua đi lại vài bước, sau đó mới nói với thê tử: "Đương tử, tam đệ bọn họ rút cuộc lúc nào mới tới Quảng Châu, nếu muộn thêm mấy ngày nữa e rằng sự việc không thể cứu vãn." "Phu quân, chẳng có thể nghĩ thêm cách kéo dài thời gian một chút không?" "Tính toán lộ trình phòng trừng tam đệ bọn họ chắc cũng qua Trường Giang rồi, cùng lắm một tháng nữa sẽ tới đây, chỉ cần bọn họ đến, đặc biệt là Từ Nguyên có thể đến thì tất cả trở nên dễ dàng hơn rồi." Trần Quốc công chúa cũng lộ vẻ lo lắng nói: "Ta cũng muốn kéo dài thời gian, nhưng vị Thái Trì Châu kia mới đến lại quá trẻ, y có đám người tân đảng vương đại nhân đằng sau chống lưng, căn bản không coi phò mã ta đây ra gì. Lúc trước cũng đi khuyên y vài lần, nhưng y lần nào cũng đều trước mặt đồng ý rất hay, quay người đi thì lại vẫn cứ gì làm đấy, ta không còn cách nào nữa." Vương Sự Ước lúc này bất đắc dĩ nói: "Thời gian này y bị kẹp giữa hai bên chịu khổ, sợ vì chuyện này mà gây đại loạn ở Quảng Châu, nhưng bây giờ đã đến thời khắc then chốt rồi." Thế thì hết cách rồi, xem ra thiếp phải đích thân tới chỗ thủy sư một chuyến thôi. Trần Quốc công chúa lúc này đột nhiên mặt mày kiên nghị nói, bây giờ cũng chỉ có thân Phật công chúa như nàng mới có khả năng giải quyết nguy cơ lớn của thành Quảng Châu. Chỉ có điều lần này đi mạo hiểm rất lớn, hy vọng những người đó tuyệt đối không được làm điều sằng bậy. Ngựa đường, nàng còn chờ cái gì? Huynh đệ của chúng ta đều sắp bị những tên quan chó má đó hành hạ chết rồi. Nếu còn không phản kháng, nghe rằng nàng bà ta cũng chỉ có thể chờ chết. Nếu đằng nào cũng phải chết thì tại sao không chống trả trước khi chết, cho dù có chết cũng chết một cách oanh liệt. Trong đại doanh Thủy Sư hướng đông bắc thành Quảng Châu, ác quỷ gương mặt dữ tợn lớn tiếng rít qua kẽ răng. Nghe thấy lời của ác quỷ, ngư nương ngồi bên cạnh lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, chỉ thấy nàng đưa tay chỉnh lại tóc trên trán, nói: ác quỷ, huynh không được quá kích động. Tuy hiện tại tên Tri Châu họ Thái đó từng bước dồn ép, nhưng trong tay chúng ta nắm giữ gần nửa binh lực Thủy Sư Quảng Châu. Nếu thật sự loạn lên thì chẳng phải có lợi cho ai đâu, nên ta dám khẳng định gã cũng không dám quá cưỡng ép chúng ta đâu. Vì vậy chỉ là để giao ai cho chúng ta khuất phục mà thôi. Và chúng ta cũng không thể cứ chịu quất trực như thế. Cái tên cầu quan họ Thái đó ép người quá đáng, không những chia rẽ những huynh đệ lâu năm dưới trướng chúng ta, hơn nữa còn này sinh suy nghĩ không an phận với nàng. Quân đa sát chúng ta nào có thể nuốt cục tức này chứ? Ác quỷ lúc này lại gào lên, sau đó ngồi bịch mông xuống, khuôn mặt hung hãn tràn đầy sát khí, thoạt nhìn cực kỳ kinh hãi. Ác quỷ và ngư nương tất nhiên là hai trợ thủ đắc lực của Từ Nguyên trước kia. Lúc trước Từ Nguyên vào kinh thành hoàn thành lời hứa của y và bảo an công chúa, mới đầu ác quỷ và ngư nương vẫn chưa thông suốt. Quân la sát của bọn họ rõ ràng có tiền đồ rộng mở, nhưng thủ lĩnh lại lựa chọn tình cầu quy phục Đại Tống, thực sự là chọn lựa không thỏa đáng. Nhưng sau này tin tức Từ Nguyên thành hôn với bảo an công chúa truyền đi, cộng thêm bức thư Từ Nguyên gửi đến, giúp bọn họ cuối cùng hiểu ra nguyên nhân Từ Nguyên làm như vậy. Tuy nhiên cho dù lại hiểu nguyên nhân Từ Nguyên tình cầu quy phục Đại Tống, ác quỷ và ngư nương vẫn không tán đồng cách làm của Từ Nguyên, đặc biệt là ngư nương càng vô cùng đau lòng. Nàng vẫn luôn yêu đơn phương Từ Nguyên, không ngờ đối phương sớm đã có người trong mộng, khiến nàng từng một lần đau đớn muốn chết, khó khăn lắm mới vượt qua được. Đáng tiếc ác quỷ và ngư nương mặc dù không tán thành cách làm của Từ Nguyên, song họ dù sao vẫn là thủ hạ của Từ Nguyên, quân la sát không nằm dưới quyền của bọn họ, nên cuối cùng toàn bộ quân la sát vẫn nghe theo lệnh của Từ Nguyên, đồng ý chuyên phụ thuộc Đại Tống. Sau đó lực lượng vũ trang của quân la sát được sát nhập vào Thủy Sư Đại Tống, trong đó ác quỷ và ngư nương còn nhận được phong thưởng. Kể ra ngư nương là một cô gái vốn không tiện làm quan trong triều, nhưng vùng Nam Cương Đại Tống có rất nhiều bộ lạc có con gái lãnh đạo, những thủ lĩnh này cũng thường xuyên được Đại Tống phong thưởng. Ví dụ triều đình Triều Minh ở hậu thế có một vị nữ tướng quân nổi tiếng tên là Tần Lương Ngọc, cô thực ra chính là thủ lĩnh của dân tộc thiểu số phía Nam. Cũng chính vì nguyên nhân trên nên sau khi quân la sát sát nhập Đại Tống, ngư nương và ác quỷ cũng vậy, được phong thành quân đô chỉ huy sứ của Thủy Sư. Dưới trướng tổng cộng nắm giữ 5.000 người ngựa. 5.000 người này đều là quân tinh nhuệ được tuyển chọn ra trong quân la sát. Tuy số lượng không nhiều, nhưng sức chiến đấu phi phàm. Thứ nhất là phụ trách an toàn thành Quảng Châu. Thứ hai, đại quân đóng giữ thành Quảng Châu cũng có thể quan sát bọn họ, phòng ngừa quân la sát lại làm loạn. Dù sao đối với đội quân mới quy phục như quân la sát, triều đình Đại Tống không thể không có chút phòng bị nào. Vốn dĩ tất cả đều rất bình thường, ngư nương và ác quỷ tuy không tán đồng lựa chọn của Từ Nguyên, nhưng nếu sự việc đã đến nước này, họ cũng chỉ có thể chọn cam chịu. Hơn nữa đãi ngộ của Đại Tống với họ cũng không bạc. Quân đô chỉ huy sứ đã được coi là quan quân cấp cao của quân đội rồi. Ngoài xương chỉ huy sứ lãnh đạo cao nhất ra, trong cả vùng không còn quan quân nào chức vị cao hơn họ nữa. Tuy nhiên có cái gọi là trên đời không như ý muốn. Chính lúc ngư nương và ác quỷ đều định trung thành là một tướng lĩnh thủy sư, thì không ngờ Chi Châu Quảng Châu lại bỗng nhiên thay người. Vốn dĩ vị từ chi phủ lão luyện thành tục đó bị giáng chức đến Hải Nam, nghe nói vì phản đối Tân Pháp, sau đó một thái Chi Châu trẻ trung lên nhậm chức, hơn nữa còn là một trong những nhân vật trung kiên trong Tân Đảng. Vốn dĩ sự thay đổi quan viên địa phương thông thường không ảnh hưởng đến quân đội, đặc biệt là thủy sư không giống như lục quân, thông thường đều độc lập nằm ngoài hệ thống địa phương, không chịu sự quản lý của quan địa phương. Nên khi vị thái Chi Châu đó vừa nhận chức, ngư nương và ác quỷ không để tâm, sau này chỉ hộ tống bề trên cùng đến thăm một lần. Nhưng khiến ngư nương và ác quỷ vạn lần không ngờ là tên thái Chi Châu đó khi gặp nữ tướng ưu tú hiên ngang như ngư nương, vừa hay vị thái Chi Châu này cũng mới hơn 20 tuổi, trước kia cũng từng cưới vợ. Đáng tiếc vì khó sinh con, cho nên mà qua đời. Gã cũng từ đó chưa tái hôn, lần này vừa đúng trúng tiếng sét ái tình với ngư nương, nên chẳng bao lâu sau thì phái người đến cầu hôn ngư nương. Đáng tiếc vì thái Chi Châu đó là đặt tình cảm sai chỗ, ngư nương vẫn luôn yêu thầm Từ Nguyên. Tuy rằng Từ Nguyên đã cưới công chúa, nhưng nàng vẫn một lòng si tình, thậm chí đã sớm quyết định ở vậy cả đời. Vì thế đối với lời cầu hôn của thái Chi Châu đó, nàng không thèm nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Đáng tiếc nàng lại không biết, thái Chi Châu là một con người hung ác, xào trá, tâm địa hẹp hòi. Vốn dĩ với thân phận và học vấn của thái Chi Châu, cưới một phụ nữ xuất thân hải tặc đã có chút mất mặt rồi, nhưng không ngờ đối phương lại cự tuyệt, khiến vị Thái Tri Châu đó lập tức thẹn quá hóa giận, thời gian sau đó bắt đầu cố ý nhằm vào những người xuất thân từ quân La Sát như Ngư Nương và Á Quỷ. Vốn dĩ chức vị Tri Châu Quảng Châu tuy rằng quan trọng nhưng không có quyền quản lý trực tiếp đối với Thủy Sư, nhưng vị Thái Tri Châu đó lại không phải là người tầm thường. Gã là nhân vật trung kiên trong Tân Đảng, lần này đến Quảng Châu thực chất là đến mở rộng Tân Pháp nên quyền lực trong tay gã cực lớn, cũng có quyền quản lý nhất định đối với Thủy Sư. Khi mới bắt đầu, Ngư Nương bọn họ vẫn chưa có cảm giác được gì, nhưng dần dà họ phát hiện, cung ứng trong quân của mình bắt đầu ít đi. Vốn họ nghĩ là tất cả Thủy Sư đều như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện mấy đội Thủy Sư lân cận không bị ảnh hưởng, chỉ có Thủy Sư của quân La Sát quy hàng bọn họ mới bị. Giữa tình hình này, Ngư Nương và Ác Quỷ tất nhiên không chấp nhận. Đầu tiên họ điều tra tình hình, kết quả nhanh chóng phát hiện vị Thái Chi Châu đó đang giở trò, khiến hai người đều hết sức tức giận, lập tức đến phủ Chi Châu cãi lý với đối phương một phen. Đáng tiếc đối phương căn bản không chịu thừa nhận, ngược lại kêu rằng họ vô cớ gây sự, sai người đuổi họ đi. Chuyện sau đó càng khiến Ngư Nương phát hoảng là vì Thái Chi Châu đó ỷ vào quyền thế trong tay sắp xếp lại Thủy Sư. Vốn dĩ điều này cũng chả là gì, nhưng sắp xếp buộc gã lại đào khai đao với những thủ hạ của Ngư Nương và Quỷ lúc trước. Hơn nữa vừa ra tay đã yêu cầu họ đào thải gần nửa nhân thủ, đến lúc đó triều đình lại chọn thêm binh gia nhập Thủy Sư. Tuy nhiên, thủ hạ của họ toàn bộ đều là quân tinh nhuệ của quân La Sát hồi trước, không những tuổi trẻ mà kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nếu đào thải một phần chỉ khiến thực lực của họ giảm mạnh. Đương nhiên, trên đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt khiến Ngư Nương và Ác Quỷ phẫn uất, quan trọng là những huynh đệ bị loại bỏ đó không được nhận bất kỳ sự an bài thỏa đáng nào. Chỉ phát cho mỗi người một vài quan tiền, phải biết đây đều là những huynh đệ theo họ vào sinh ra tử, ngoài giết người đánh trận họ dường như không biết làm gì. Nếu cứ như vậy đuổi họ ra khỏi quân doanh, họ không chết vì đói thì cũng đi theo nghiệp cũ đi làm hài tặc, đến lúc đó người thân của họ chắc chắn cũng phải chịu liên lụy. Có thể nói hành vi này của tên Thái Chi Châu đó quả thực là muốn ép chết thủ hạ của Ngư Nương và Ác Quỷ. Bọn họ đương nhiên không cam chịu chuyện này nên không những không chấp hành mệnh lệnh của Thái Chi Châu, ngược lại còn nhiều lần đến tìm đối phương đàm phán, yêu cầu gã bỏ mệnh lệnh bất hợp lý này. Tuy nhiên, tên Thái Chi Châu đó, trẻ tuổi bồng bột, không thèm để ý đến yêu cầu của Ngư Nương và Ác Quỷ. Ngược lại còn uy hiếp họ, nếu không chấp hành mệnh lệnh cải tổ của mình, gã sẽ bắt họ với tội danh, làm trái quân lệnh. Kết quả càng khiến Ngư Nương và Ác Quỷ rượu mừng không uống, thích uống rượu phạt cực kỳ uất hận. Bề trên của họ cũng đã giúp đỡ hòa giải vài lần, đáng tiếc đôi bên đều không chịu nhượng bộ một bước. Kết quả chuyện này càng loạn càng lớn, cuối cùng một lần Ngư Nương và Ác Quỷ náo loạn một trận trong phủ Chi Châu. Sau đó hai người quay trở về quân doanh, lệnh toàn quân phòng bị, xem ra bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng vũ lực kháng lệnh, thậm chí trực tiếp tạo phản. Vốn dĩ sự việc náo loạn đến mức này, tên Thái Chi Châu đó có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hơn nữa nếu Ác Quỷ và Ngư Nương thực sự nổi dậy cũng không có lợi gì cho gã, thậm chí còn có thể vì thế mà mất chức. Nhưng cũng không biết vì sao gã lại tin tưởng Ngư Nương bọn họ không dám tạo phản, nên không chút nhượng bộ. Ngược lại còn điều động những thủy sư khác uy hiếp Ngư Nương và Ác Quỷ. Thời gian ngắn cả thành Quảng Châu đều lan truyền dâm gian, cuối cùng đến Trần Quốc Công công chúa và Vương Sự Ước cũng mấy lần chạy tới khuyên can cái tên Thái Chi Châu đó, nhưng đối phương căn bản không đọt tai. Có thể nói cục diện bây giờ là hết sức căng thẳng, thành Quảng Châu bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Ác Quỷ tính khí nóng nảy, nếu chỉ có mình y e rằng sớm đã khởi binh tạo phản rồi. May mà tính tình Ngư Nương khá trầm ổn, thời gian này luôn áp chế Ác Quỷ mới không để y làm loạn. Nhưng hôm nay tên Thái Chi Châu kia đã truyền đạt thông điệp cuối cùng, bảo họ sau 3 ngày bỏ vũ khí xuống ra khỏi quân doanh, tiếp nhận trình biên, nếu không sẽ luận xử là tạo phản, nên hai người bọn họ mới tập trung bàn bạc. Ngư Nương, thực sự không được chúng ta cứ làm phản đi, đến lúc đó chúng ta sẽ giành về đảo lớn ở Lưu Cầu, sau đó sống vui vẻ uống rượu ăn thịt nơi đó, cần gì phải ở đây chịu áp bức của tên cầu quan đó. Ác Quỷ lúc này lớn tiếng rít lên, y thực sự chịu đủ ức hiếp của tên Thái Chi Châu đó rồi. Nếu theo tính cách hồi trước của y, sớm đã bắt đối phương lại mổ bụng phanh thây rồi. Không được, nếu chúng ta làm phản, thủ lĩnh ở kinh thành nhất định cũng chịu liên lụy. Mặt khác chúng ta gần đây cũng tìm hiểu được thực lực của Thủy Sư Đại Tống. Tuy chúng trên chiến trường không dũng mãnh kiên cường bằng huynh đệ của chúng ta, nhưng tàu thuyền và vũ khí lại hoàn hảo hơn xa hải tặc. Nếu chúng ta làm phản, thì những thủy sư này đã có thể tiêu diệt chúng ta rồi. Ngư Nương lúc này lại cự tuyệt nói, thực ra chỉ suy nghĩ đến an toàn của Từ Nguyên nàng đã không thể tạo phản rồi. Ác Quỷ nghe thấy lời của Ngư Nương, nàng lòng người bịch xuống, nhưng cũng chính lúc này bỗng nhiên bên ngoài có người hô to bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, Trần Quốc Công Chúa và Phò Mã đến viếng thăm. Trần Quốc Công Chúa và Phò Mã tới thăm. Nghe thấy tin tức này, Ngư Nương và Ác Quỷ cũng thấy hơi lạ, đưa mắt nhìn nhau. Kể ra từ khi họ đối chọi với tên Thái Chi Châu đó, cả quan trường Quảng Châu đều tránh bọn họ như tránh tà. Thậm chí xung quanh nơi bọn họ đóng quân đều đã bị thủy sư khác bao vây, bình thường căn bản không ai dám tới. Nhưng bây giờ phu thê Trần Quốc Công Chúa lại mạo hiểm đến, đây quả thực khiến họ rất bất ngờ. Nói đến phu thê Trần Quốc công chúa, tuy họ không phải là quan thần, nhưng địa vị trong thành Quảng Châu cũng rất đặc biệt, vì họ nắm giữ Hải Mậu Hành, quan trọng nhất của vùng biển Đại Tống. Quảng Châu là một trong những cảng biển lớn nhất của Đại Tống, ngoại thương tất nhiên cũng chịu sự chi phối của Hải Mậu Hành. Nên bất luận là quan lại hay là thương nhân đều vô cùng kính sợ phu thê Trần Quốc công chúa. Ngư nương và ác quỷ tất nhiên cũng đều nghe qua danh tiếng của phu thê Trần Quốc công chúa. Lúc đó hai người thì thầm thảo luận vài câu, vẫn không đoán ra dụng ý đến đây của đối phương. Sau cùng ngư nương cho người mời phu thê Trần Quốc công chúa vào trong, dù sao bất luận nguyên nhân đối phương đến đây là gì cũng cần gặp mặt rồi nói. Trong lát sau, ngư nương và ác quỷ đã nhìn thấy một đôi phu thê tầm 30 tuổi đi vào, trong đó người phụ nữ khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Điều này cũng khiến ngư nương và ác quỷ lập tức chắc nịch thân phận của đối phương. Ngư nương liền đứng dậy, nói, mà tướng tham kiến công chúa điện hạ. Trần Quốc công chúa bước vào nhìn ngư nương và ác quỷ. Nàng trước đây tuy chưa từng gặp đối phương, nhưng cũng đã nghe nói một số tin đồn về hai người này. Đặc biệt là vị nữ tướng ngư nương này, càng cảm thấy hiếu kỳ, bây giờ được tận mắt nhìn thấy ngư nương cũng không khỏi cười, nói, thích tướng quân không cần đa lễ, bản công chúa lần này đến thực ra là có chuyện muốn thương lượng. Ngư nương họ Thích, nên Trần Quốc công chúa mới gọi là Thích tướng quân. Ngư nương tuy không rõ ý đồ đến đây của Trần Quốc công chúa, nhưng cũng đoán ra chắc chắn có liên quan đến mâu thuẫn giữa mình và Thái Chi Châu. Kể ra hiện tại trong thành Quảng Châu không ít người nói họ muốn tạo phản, Trần Quốc công chúa thân là đàn bà con gái lại dám đến quân doanh của họ vào thời điểm này, sự gan dạ và sáng suốt này cũng khiến ngư nương vô cùng bội phục. Lúc đó ngư nương mời Trần Quốc công chúa ngồi xuống nói chuyện, kết quả không nằm ngoài dự kiến của nàng. Trần Quốc công chúa vừa mở miệng đã nhắc đến xung đột giữa họ và Thái Chi Châu, nhưng còn chưa đợi Trần Quốc công chúa nói xong, ác quỷ tính tình nóng vội đã cắt lời. Công chúa điện hạ, bây giờ không phải là lúc chúng ta muốn gây sự với tên Thái Chi Châu đó, mà gã thực sự bức người quá quắt, căn bản không cho chúng ta con đường sống. Cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ chuẩn bị tự bảo vệ mình. Nếu công chúa thực sự muốn hóa giải chuyện này thì nên đi tìm vị Thái Chi Châu đó, chứ không phải là chúng ta. Ác quỷ lên tiếng, khiến Vương Sự Ước giật thoát mình. Y cực kỳ phản đối thế tử đến quân doanh của quân Na Sát. Vì bây giờ ngoài kia đều đang đồn ầm lên chuyện quân Na Sát muốn tạo phản, ngộ nhớ chuyện này là thật. Họ đến đây há chẳng phải là chui đầu vào giọ sao? Chỉ có điều thái độ của Trần Quốc công chúa kiên quyết, y đành phải đồng ý, còn tự mình đi cùng. Bây giờ nhìn thấy ác quỷ tướng mạo hung dữ lên tiếng, khiến y còn cho rằng đối phương muốn động thủ, hấp tấp đứng dậy, che chắn trước mặt thê tử. Tuy nhiên Trần Quốc công chúa lại tỏ ra hết sức trấn tĩnh, chỉ thấy nàng đứng dậy nhẹ nhàng kéo phu quân mình ra, sau đó quay đầu nói với ngư nương. Thích tướng quân có thể không biết, vì chuyện của các người, phò mã đã đi tìm Thái Chi Châu nhiều lần, nhưng tên Thái Chi Châu đó ỷ có tân đảng chống lưng, không để mặt phu thê ta, nên hiện tại chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngư nương vốn còn muốn thuyết phục Trần Quốc công chúa giúp đỡ, không ngờ Trần Quốc công chúa đã từng giúp bọn họ rồi. Đáng tiếc tên Thái Chi Châu đó quá cứng rắn, đến cả công chúa cũng không nề nang, khiến nàng không khỏi thất vọng khôn tả. Tuy nhiên cũng chính lúc này, chỉ thấy Trần Quốc công chúa lại chợt nhoèn miệng cười nói, tuy phu thê ta hết cách, nhưng có một người lại chắc chắn có cách. Sự thực là chỉ cần đệ ấy tới Quảng Châu, tên Thái Chi Châu đó nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Hơn nữa đệ ấy cũng đang trên đường đến, ước chừng chậm nhất một tháng nữa sẽ đến Quảng Châu. Ồ, người này là ai vậy? Ngư nương nghe thấy lời của Trần Quốc công chúa thì không khỏi kích động, thậm chí đến ác quỷ bên cạnh vốn dĩ mặt mày giận dữ cũng lộ ra thần sắc tò mò. Tuy y cứ gào lên đòi tạo phản nhưng y cũng không ngốc, biết với sức mạnh của mình hiện nay, nếu tạo phản căn bản không có khả năng thành công, ngược lại chỉ có thể bị thủy sư Đại Tống tiêu diệt. Vì vậy chưa đến vạn bất đắc dĩ y cũng không muốn tạo phản. Người này chắc các ngươi cũng từng nghe nói rồi, chính là tam đệ của ta, trước kia là Quảng Dương quận vương, bây giờ là Lăng Vương điện hạ Triệu Nhan. Lần này đệ ấy nhận lệnh đến Quảng Châu sẽ tiếp quản tất cả công việc Hải Mậu, quan viên địa phương cũng chịu sự khống chế của đệ ấy. Chỉ cần đệ ấy ở đây thì thiên Thái Chi Châu đó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài ra ta còn có thể nói với ngươi, từ thủ lĩnh của các ngươi và nhị muội của ta cũng cùng tới, y sẽ hỗ trợ tam đệ ta quản lý Hải Mậu. Có y ở đây, thiết nghĩ các ngươi cũng có thể yên tâm hơn rồi nhỉ. Trần Quốc công chúa cười ha ha nói, thủ lĩnh cũng sắp đến sao? Nghe thấy Trần Quốc công chúa nói như vậy, ngư nương và ác quỷ đều kích động đứng bật dậy. Tuy trước kia họ có phần bất mãn với lựa chọn quy phục Đại Tống của Từ Nguyên, nhưng sau khi xa cách vài năm, lại thêm quân La Sát gặp phải cảnh ngộ này, khiến họ đều vô cùng thương nhớ Từ Nguyên, luôn cảm thấy chỉ cần có y ở đây, họ sẽ không bị người ta tùy ý làm nhục. Đúng vậy, tam đệ lần này đến mang theo rất nhiều trợ thủ, xem ra là muốn giúp ngành Hải Mậu phát triển lớn, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của các trợ thủ như các ngươi. Cho nên ta thấy các ngươi hiện tại không nên đối chọi với Thái Chi Châu, thực sự không được, có thể tạm đánh sóng gió một thời gian. Đợi tâm đệ bọn họ đến rồi, Thái Chi Châu tất nhiên cũng không thể dương oai nữa. Trần Quốc công chúa cuối cùng lúc này nói ra dụng ý đến đây của mình, kể lại, quân La Sát cũng quá sĩ diện, Nếu trước đó khi xảy ra mâu thuẫn với Thái Chi Châu, nhượng bộ một chút, sự tình đã không loạn đến nỗi dương cung bạt kiếm như thế này. Tạm đánh sóng gió, công chúa định bảo chúng ta làm sao mà tránh sóng gió. Ngư nương lúc này trong mày cất lời, nàng cảm thấy bên mình đã kiềm chế đủ rồi. Nếu không, nói không chừng bây giờ thành Quảng Châu đã chiến tranh tung trời rồi. Thực chất rất đơn giản, Tam Điệp bọn họ còn cần khoảng một tháng nữa mới có thể đến được đất Quảng Châu. Nhưng mâu thuẫn giữa các ngươi và Thái Chi Châu đã đến hồi căng thẳng. Nếu đã như vậy thì chỉ bằng các ngươi tìm một lý do tạm thời rời khỏi Quảng Châu. Đợi đến khi Tam Đệ đến nơi hãng quay về, đến lúc đó tất nhiên có Tam Đệ giúp các ngươi làm chủ, nhất định sẽ dạy dỗ cho Thái Chi Châu một bài học. Trần Quốc công chúa khi nói đến cuối khuôn mặt cũng hiện lên vài phần hung dữ. Kể ra từ sau khi nàng quản lý Hải Bộng Hành, quan địa phương vùng biển vô cùng khách khí với phu thê họ, nhưng chỉ có tên Thái Chi Châu đó lại không chút kiêng nể, vì thế nàng cũng muốn dạy dỗ đối phương. Thì ra là thế, ta hiểu ý của công chúa rồi. Ngư nương khi nghe thế vậy, gương mặt cũng không giấu được vẻ buồn bã. Quân La Sát bọn họ xưa giờ luôn kiêu hãnh, dù sao bọn họ là bá vương vùng biển trước nay chưa từng chịu nỗi uất ức này, nhưng bây giờ lại phải chán nản trốn khỏi Quảng Châu, điều này đối với họ mà nói thực sự là một nỗi nhục to lớn. Không được. Đúng lúc này ác quỷ đột nhiên hét lớn. Ta biết công chúa có ý tốt, nhưng lần này rành rành là tên Thái Chi Châu đỡ khiếp người quá đáng. Nếu quân La Sát chúng ta lại phải rời khỏi Quảng Châu, thì sau này còn mặt mũi nào sống trên đời? Ác quỷ là kiểu người chết vinh còn hơn sống nhục, nên y thực sự không thể đồng ý đề nghị của Trần Quốc công chúa. Có điều so sánh với nhau, ngư nương lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nàng không để ý đến lời của ác quỷ mà trầm tư hồi lâu, rồi mới nói với Trần Quốc công chúa. Công chúa, hiện tại xung quanh chúng thần đều bị các thủy sư khác bao vây rồi, cho dù muốn trốn, e rằng cũng không trốn được. Ngư nương nàng... Thấy ngư nương lại đồng ý với ý tưởng tạm thời lần trốn, ác quỷ bên cạnh lập tức sừng sốt hét lớn, nhưng chưa đợi y nói xong đã bị ngư nương phất tay ngăn lại, sau đó tiếp tục nhìn về hướng Trần Quốc công chúa. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Thích Tướng quân các ngươi đồng ý thì ta có thể thuyết phục Xương Chỉ Huy Sứ bảo y tìm một lý do điều các ngươi ra khỏi Quảng Châu. Đến lúc đó chỉ cần sống bên ngoài một tháng, không cần lo lắng tên Thái Chi Châu đó nữa. Trần Quốc công chúa mỉm cười lên tiếng. Hải Mộ Hành mà nàng trưởng quản thường xuyên giao lưu với thủy sư đại tống, vì thế chỉ huy sứ thủy sư các nơi cũng có chút tình nghĩa với phu thê họ. Chỉ cần nàng tiết lộ thông tin Triệu Nhan sắp đến ra, những chỉ huy sứ đó tất nhiên phải biết lựa chọn như thế nào. Nghe thấy lời của Thục Quốc công chúa, ngư nương lại trầm ngâm đôi lát, cuối cùng mở miệng. Công chúa, chuyện này liên quan trọng đại, có thể để chúng mà tướng thương lượng một lát không? Mong công chúa chờ cho một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng cho người một câu trả lời. Được, vậy phu thê ta sẽ ở đây đợi kết quả bàn bạc của các ngươi. Trần Quốc công chúa liền mỉm cười cất lời. Nàng tin ngư nương và ác quỷ đều không phải là kẻ ngu ngốc, tuyệt đối sẽ lựa chọn sáng suốt. Lúc đó ngư nương và ác quỷ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa ác quỷ đã vô cùng bất mãn lên tiếng. Ngờ được, sao nàng lại đồng ý đề nghị tạm thời lần trốn của công chúa? Nếu thật sự làm như vậy thì mặt mũi quân La Sát của chúng ta còn đâu? Ác quỷ, huynh không được cứ luôn miệng quân La Sát chúng ta sớm đã quy phục Đại Tống. Bây giờ cũng là thủy sư của Đại Tống, vậy sớm đã không còn là quân La Sát nữa rồi. Hơn nữa rõ ràng là chúng ta yếu thế hơn người ta. Nếu như đã như thế thì phải biết học cách cúi đầu, nếu không người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Ngư nương lúc này lại mặt mày nghiêm túc nói, nữ nhân thường dễ thích nghi với hoàn cảnh xung quanh hơn nam nhân. Ở điểm này ngư nương tốt hơn ác quỷ. Nghe thấy lời bảo ban của ngư nương, ác quỷ cũng không tìm ra lời nào phản bác, nhưng y vẫn ngang ngạnh nói. Nhưng cho dù yếu thế hơn, người cũng không thể làm con rùa ruột cổ như vậy, nếu không sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu huynh muốn chết có thể ở lại, nhưng chị dâu và mấy cháu trai cháu gái làm thế nào? Ngoài ra còn có người nhà huynh đệ thù hạ của huynh, lẽ nào họ cũng phải chết cùng chúng ta? Ngư nương lại hừ lạnh một tiếng nói, cứ nhắc đến gia đình, lập tức chạm đúng điểm yếu của ác quỷ. Sau cùng y có chút chán nản, cúi gằm mặt. Triệu Nhan bọn họ tất nhiên cũng không biết đến cuộc tranh đấu trong thành Quảng Châu. Tường Nguyên cũng không biết những đối xử bất công mà thù hạ quân La Sát của mình phải chịu, nên họ không gấp gáp lên đường, mà ở lại Hàng Châu, vui chơi thêm mấy ngày, sau đó mới đến Tuyền Châu, một hải cảng khác ở ven biển phía nam Đại Tống. Kể ra danh tiếng của Tuyền Châu ở hậu thế có thể không bằng Quảng Châu, nhưng ở thời đại Đại Tống này, Tuyền Châu là thành phố hải cảng duy nhất có thể so sánh với Quảng Châu. Tàu thuyền đi biển từ Nam chí Bắc đều cập bến ở đây, Triệu Nhan gặp được rất nhiều thương nhân ngoài biển ở cảng Tuyền Châu. Cảnh sắc thiên nhiên của Tuyền Châu tuy kém xa Hàng Châu, nhưng sự sầm uất lại thịnh hơn Hàng Châu một bậc, hơn nữa vì là hải cảng giúp trong thành giao thoa văn hóa nhiều nước. Ví dụ có hồ nữ Ba Tư, làn da trắng nõn, cũng có miếu bái hỏa cao lớn nguy nga, thậm chí còn nhìn thấy cả Côn Luân, Nô Gia Ngăm Đen. Triệu Nhan bọn họ vô cùng hiếu kỳ với điều này, vì thế mới dừng chân mấy ngày rồi luyến tiếc rời đi. Ngoài biển Tuyền Châu không xa chính là đại đảo Lưu Cầu, cũng chính là cơ nghiệp Tường Nguyên vất vả bao năm mới gây dựng được,

Quan viên bản địa còn lập tức đến bến tàu, lo lắng gặp phải hải tặc gì đó, nhưng khi nhìn thấy là thuyền quan đại tống mới yên tâm. Chờ một thuyền nhỏ mà Triệu Nhân phái tới cập bến, họ lập tức lên trước hỏi thăm. Khi biết được là Lăng Vương điện hạ của đại tống, lập tức làm những quan viên này sừng sốt, ngay sau đó lên thuyền bái kiến Triệu Nhân. Vị quan lên thuyền là một người trung niên, hơn 40 tuổi. Có thể là vì sống ở biển, làn da ngăm đen, Triệu Nhân vừa nhìn quan phục của ông ta biết, vị quan trước mặt này là huyện lệnh. Nói như vậy, trấn Bình An này đã nâng lên thành cơ cấu hành chính cấp huyện rồi, nếu không, sẽ không có huyện lệnh ở đây. Quả nhiên chỉ thấy vị quan trung niên này lên thuyền xong lập tức hành lễ với Triệu Nhân nói, hạ quan huyện lệnh huyện Bình An Chu Cầu, bái kiến Lăng Vương điện hạ. Không cần đa lễ, ở đây không phải tên là trấn Bình An sao? Đổi trấn thành huyện lúc nào vậy? Triệu Nhân đầu tiên để đối phương đứng dậy, sau đó mới hỏi. Khởi bẩm Lăng Vương điện hạ, nơi này một năm trước đích thực gọi là trấn Bình An, chỉ là cùng với quy mô thị trấn ngày một lớn nên đồng Tri Châu báo cáo lên triều đình thăng cấp trấn thành huyện, hạ quan năm ngoái được phái đến huyện Bình An đảm nhận chức huyện lệnh ạ. Chu Cầu vô cùng kính trọng nói, ông là tiến sĩ năm trị bình thứ ba, lúc trước khi đi thi ở kinh thành còn từng đến học viện Truy Nguyên dự thính một thời gian nên hết sức kính nể Triệu Nhân. Kể từ sau khi Từ Nguyên quy phục Đại Tống, đại đảo Lưu Cầu cũng chính thức trở thành lãnh thổ của Đại Tống. Bởi vì trên đảo hoang vắng nên đại đảo Lưu Cầu trực tiếp bị quy hoạch thành một châu Lưu Cầu. Phía dưới có 7-8 huyện, đồng Tri Châu mà Chu Cầu nói, dự đoán chính là Tri Châu của Lưu Cầu. Nhưng mấy năm trước trấn Bình An còn là một làng trại nhỏ chưa đầy 100 hộ dân, đến nay lại một bước thành huyện, sao có thể chứ? Từ Nguyên lúc này thực sự không nhìn được lên tiếng, y vô cùng hiếu kỳ với sự thay đổi của trấn Bình An. Đồng thời càng muốn biết trong mấy năm mình ra đi trên đại đảo Lưu Cầu đã xảy ra biến đổi gì. Vị này là... Chu Cầu nhìn Từ Nguyên đang nói liền nghi hoặc hỏi. À, vị này là tỷ phu của ta, cũng chính là chủ nhân trước kia của đại đảo Lưu Cầu các ngươi, chính là thủ lĩnh quân La Soát Từ Nguyên. Triệu Nhân cười giúp họ giới thiệu. Hóa ra là Từ Phò Mã, hạ quan ngưỡng mộ đã lâu. Kể ra đại đảo Lưu Cầu có thể có ngày hôm nay cũng nhờ công của Phò Mã. Chu Cầu làm quan ở Lưu Cầu tất nhiên là từng nghe nói đến đại danh của Từ Nguyên. Trên thực tế, một số người cùng làm quan với ông còn là thủ hạ trước kia của Từ Nguyên, cho nên ông cũng từng nghe nói đến một số sự tích của Từ Nguyên. Từ Nguyên liền khách khí với Chu Cầu vài câu, sau đó mới vội vàng truy vấn. Châu Tri huyện, trấn Bình An, vì sao lại gia tăng nhiều dân cư như vậy? Nhìn thấy Từ Nguyên nóng lòng muốn làm rõ chuyện này như vậy, Chu Cầu cũng không nói thêm mấy lời khách sáo nữa, liền kể lại nguyên nhân huyện Bình An tăng mạnh dân số. Kể ra đây chủ yếu có hai nguyên nhân, trong đó nguyên nhân thứ nhất rất đơn giản, vì phát hiện được mỏ vàng ở trong một ngọn núi phía đông nam huyện Bình An. Tuy quy mô mỏ vàng không lớn nhưng cũng thu hút rất nhiều người đến khai thác quặng là đẩy mạnh kinh tế huyện Bình An khiến cho một bộ phận lớn người dân bắt đầu định cư ở đây. Tuy nhiên vì quy mô số mỏ vàng rất nhỏ cho nên lực hút người có hạn, nguyên nhân dân số huyện Bình An tăng mạnh. Vì còn nguyên nhân thứ hai, chỉ là chuyện nhà bọn họ khi nghe thấy nguyên nhân thứ hai, khuôn mặt đều lộ ra biểu cảm rất nặng nề. Dân số trấn Bình An tăng vọt có hai nguyên nhân. Ngoài trừ sự kích thích của mỏ vàng nhỏ ra, quan trọng nhất vẫn là vì cải cách. Điều này khiến Triệu Nhân bọn họ đều không ngờ. Chỉ là đợi khi Chu Cầu tường thuật lại chi tiết nguyên nhân này, Triệu Nhân bọn họ mới đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt vô cùng trầm trọng. Hóa ra sau khi Triệu Húc đăng cơ, cải cách của Vương Ngân Thành lập tức triển khai. Cải cách không chỉ hạn định trong kinh thành mà đồng thời bắt đầu trên toàn quốc. Vùng duyên hải phía nam tuy cách kinh thành khá xa nhưng cũng bắt đầu cải cách, hơn nữa cũng chính vì cách kinh thành xa xôi khiến quan địa phương nơi đây càng to gan. Chẳng hạn Thanh Miêu Pháp vốn là pháp luật lợi dân nhưng bị một số quan chức địa phương biến thành công cụ để quan phủ đục nước béo cò, cho dân vay nặng lãi, căn bản không sợ bị kinh thành biết được. Đương nhiên Thanh Miêu Pháp cũng chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có nhiều tân pháp ở vùng biển biến thành pháp luật hại dân, kết quả dẫn đến bách tính vùng ven biển khổ không thể tả hết. Rất nhiều người dân đều vì tân pháp mà phá sản, thậm chí bán con bán cái đi cũng không ít. So sánh vùng biển với vùng núi, tình hình của đại đảo Lưu Cầu khá hơn nhiều. Thứ nhất, nó lênh đênh ngoài biển, tân đảng không coi trọng nó. Thứ hai, dân chúng ở đây tuy không nhiều, nhưng khí chất lại hết sức dũng mãnh. Phải biết rất nhiều người dân ở đây đều xuất thân hải tặc, quan viên làm quan nơi này cũng đều rất cẩn thận. Sợ rằng chỉ một phút mất cảnh giác sẽ khiến dân oán hận, nói không chừng nửa đêm bị chặt đứt đầu. Cũng chính vì như thế cho nên tân pháp ở trên đại đảo Lưu Cầu gần như chỉ gọi là có, không thật sự thực thi. Cũng chính vì trên đại đảo Lưu Cầu không chịu ảnh hưởng của tân pháp, kết quả tin tức này nhanh chóng truyền khắp vùng duyên hải phía nam. Kể từ đó rất nhiều bách tính bị tân pháp hại cho phá sản, bắt đầu chủ động di rời lên đại đảo Lưu Cầu. Vừa mới đầu còn chỉ di chuyển rải rác, nhưng sau này người di dân càng ngày càng đông, thậm chí xuất hiện hiện tượng cả một thôn làng cùng nhau di cư. Đối với tình trạng này, quan địa phương các vùng duyên hải tất nhiên không đồng tình, thậm chí còn phái người ngăn cản những bách tính này đi cư. Đáng tiếc, đường bờ biển Đại Tống dài như vậy, đến thủy sư còn không phòng thủ được, đừng nói đến những quan địa phương kia. Vì thế làn sóng di cư này căn bản không cản nổi, thậm chí có hôm trăng thanh gió mát, trời xanh sóng lặng. Trên đường bờ biển vùng Tuyền Châu có rất nhiều dân chúng ngồi bè gỗ vượt qua eo biển tới đại đảo Lưu Cầu. Trải qua một thời gian nhập cư và di cư trái phép điên cuồng khiến dân số trên đại đảo Lưu Cầu xuất hiện bùng nổ. Trong đó trấn Bình An không những có quặng vàng mà xung quanh địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, vô cùng thích hợp khai hoang trồng trọt, cho nên không ít bách tính di cư đến đều sống ở trấn Bình An. Cứ như vậy, trấn Bình An tự nhiên giống như là bóng bay được thổi hơi mà mở rộng ra. Thế nên năm ngoái thăng cấp thành huyện, trở thành nơi đầu tiên được thăng cấp huyện sau khi thành lập Châu Lưu Cầu. Nền chính trị hà khắc như hổ, không ngờ lại vì nguyên nhân cải cách mới dẫn đến sự hưng thịnh của Châu Lưu Cầu. Đáng ra, nên để đám tân đảng trong kinh thành đều đến đây mà xem. Lý Công Lân trẻ tuổi hiếu thắng lúc này căm hận nói đầu tiên. Y trước đó cũng không có lòng hận thù gì sâu sắc lắm với tân đảng. Chỉ là bây giờ tận mắt nhìn thấy dân chúng bị tháo chạy khỏi nền thống trị mới mà mạo hiểm tránh tới Châu Lưu Cầu ở ngoài biển này, khiến y cuối cùng hiểu ra sự đáng sợ của tân pháp. Ôi, dân chúng vùng ven biển này còn tốt chán, ít nhất còn có một nơi có thể trốn tân pháp như Châu Lưu Cầu. Nhưng dân chúng ở đất liền thì thảm rồi, họ chỉ có thể im lặng chấp nhận tất cả mọi điều tân pháp đem đến, thậm chí vì nó mà tự cắt tứ chi, bán con bán cái. Đáng tiếc triều đình lại không thấy tất cả. Lúc này Tô Thức cũng mặt mày bi phẫn nói. Triệu Nhan ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Tô Thức trong lòng thầm thở dài một tiếng. Triệu Húc thực chất cũng biết một số hậu quả cải cách đem lại. Đáng tiếc y để đạt được mục đích thâu tóm quyền lực của mình thì chỉ nhắm mắt làm ngơ. Sau khi tiễn vị Chu Câu đó, Triệu Nhan bọn họ không dừng ở vùng biển lân cận trấn Bình An mà xuống phía nam, đến thành Công Chúa ở phía nam đại đảo Lưu Cầu. Đây, trước kia là nơi ở của Tử Nguyên, bây giờ lại trở thành trị sở của Châu Lưu Cầu. Vì đồng chí Châu trong lời Chu Câu đó cũng sống trong thành Công Chúa. Mục tiêu của Triệu Nhan bọn họ lần này chính là thành Công Chúa, bất luận là vì Tường Nguyên hay là sự coi trọng của Triệu Nhan với đại đảo Lưu Cầu. Họ đều cần cập bến ở đây, sau đó tận mắt nhìn tình hình trên đảo, cho nên đội thuyền của họ sau khi đến cửa cảng ngoài thành Công Chúa liền thông báo với quan viên trên cửa cảng bắt đầu tiến vào cập bến cửa cảng. Nơi này gọi là thành Công Chúa, bến cảng lại gọi là cảng Công Chúa, xem ra nhị tỷ phu thực sự tình sâu nghĩa nặng với nhị tỷ mà. Châu Nha nhìn cảnh thuyền bè đi lại trên bến cảng liền cười nói với Tử Nguyên bên cạnh. Đối với lời trêu chọc của Triệu Nhan, Tử Nguyên lại mỉm cười im lặng. Lúc này y đang mải ngắm nhìn toàn thể thành phố đằng sau cảng Công Chúa và bến cảng này. Tuy y chỉ ra đi có vài năm, nhưng nguồn dân ra vào lớn khiến thành Công Chúa cũng thay đổi không nhỏ. Dù sao nơi đây là châu phủ, chắc chắn có rất nhiều người muốn tới sinh sống, hơn nữa ở đây cũng có nhiều cơ hội nuôi sống bản thân hơn. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan bọn họ không ngờ đến là khi thuyền của họ vừa đậu bến cảng, trên bến tàu cũng có vài viên quan bản địa đến sớm nghênh tiếp. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy bến tàu đằng xa có một đội tướng sĩ vội vàng chạy tới, mà khi Từ Nguyên nhìn thấy những người này, gương mặt cũng lập tức tỏ ra vẻ xúc động. Thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh. Chỉ thấy đám tướng sĩ sau khi chạy tới bến tàu lập tức lớn giọng hành lễ với Tử Nguyên. Hai tướng lĩnh cầm đầu chính là Ác Quỷ và Ngư Nương. Bọn họ dưới sự giúp đỡ của Trần Quốc Công Chúa tạm thời được điều từ Quảng Châu tới đây, trên danh nghĩa hỗ trợ phòng thủ hải tặc cho quân đóng ở bản địa, nhưng thực tế là để lánh họa. Lúc này nhìn thấy Tử Nguyên đến, hai người và đội quân La Sát cũ sau lưng họ đều không giấu được niềm hân hoan xúc động. Ngư Nương, Ác Quỷ, các ngươi sao lại ở đây? Tử Nguyên nhìn thấy đám người Ngư Nương cũng vô cùng xúc động, liền lao như tên bắn xuống thuyền, sau đó đỡ từng người họ dậy. Thủ lĩnh, ngài phải đòi lại công bằng cho huynh đệ chúng tôi. Lần này nếu không phải là Trần Quốc Công Chúa âm thầm giúp đỡ, e rằng chúng tôi sớm đã bị tên cầu quan đó hại chết rồi. Lúc này Ác Quỷ bỗng nhiên bước lên trước nói. Từ khi rời khỏi Quảng Châu đã uất nghẹn nỗi bực này, bây giờ trông thấy Tử Nguyên đã đến coi như tìm thấy người đáng tin cậy rồi. Chuyện gì vậy? Các ngươi là thủ hạ trước kia của nhị tỷ phú? Lúc này Triệu Nhan đi xuống từ trên thuyền nói, ban nãy nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngư Nương và bọn họ với Tử Nguyên, Triệu Nhan cho dù ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra quan hệ giữa họ. Lăng Vương Điện Hạ, thấy tướng quân bọn họ đã chờ ở đây từ rất lâu rồi, trước đó Trần Quốc Công Chúa Điện Hạ giao phó, đợi sau khi người đến thì đưa bọn họ tới, không ngờ tin tức của họ lại mau lẹ như vậy, mọi người vừa cập bến họ đã tự mình đến rồi. Lúc này, một vị quan đứng chờ ở bến cảng lên trước cười nói. Nhìn quan phục trên người y đã biết y chắc là vị đồng Chi Châu, theo lời Chu Câu nói. Đồng Chi Châu và Vương Sư Ước là bằng hữu thâm giao. Lần này Ngư Nương bọn họ bị nhốt ở Quảng Châu, Vương Sư Ước thỉnh cầu y giúp đỡ. Thế là y mượn cớ Châu Lưu Cầu xuất hiện hải tặc cầu cứu Quảng Châu có quân đóng giữ Hùng Hậu, Trần Quốc công chúa lại móc nối quan hệ khẩn cấp trên cao nhất của ngư nương bọn họ. Cũng chính là vì Sương chỉ huy sứ tự tiện làm chủ thả bọn họ đi. Tuy làm vậy nhất định sẽ đắc tội với vị Thái Chi Châu đó, nhưng Triều Nhan sắp đến rồi. Vị Thái Chi Châu đó cũng không ngâm nghênh được mấy ngày nữa. Cho nên vị Sương chỉ huy sứ tất nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Từ Nguyên lúc này vội vàng giới thiệu thân phận của Triệu Nhan cho ngư nương và ác quỷ. Nghe thấy người thanh niên phía trước là chính là Lăng Vương Triệu Nhan, đám người ngư nương cũng vô cùng kích động, liền kể lại một lần những ân oán giữa hội mình và vị Thái Chi Châu đó. Kết quả Triệu Nhan nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, sau đó liếc nhìn Từ Nguyên, phát hiện sắc mặt đối phương vô cùng u ám. Dù gì thù hạ của y bị người ta ức hiếp như vậy, trong lòng y tất nhiên cũng là hết sức căm phẫn. Các ngươi yên tâm, bản vương nếu đã đến đây thì tuyệt đối không để các ngươi bị bắt nạt nữa. Lần này các ngươi theo bản vương cùng về Quảng Châu, đến lúc đó thì bản vương nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng chuyện này. Nếu thật sự tên Thái Chỉ Châu đó cậy thế hiếp người, thì bản vương chắc chắn sẽ trị gã theo pháp luật. Triệu Nhan liền lên tiếng, tuy chuyện này là tên Thái Chỉ Châu đó cậy quyền thế ức hiếp người, nhưng dù gì chỉ là lời của một bên đám người ngư nương, Triệu Nhan cũng cần đến Quảng Châu điều tra chi tiết một phen mới có thể quyết định. Đa tạ Lăng Vương Điện Hạ đã làm chủ cho đám người trung thần. Ngư nương và quỷ lúc này cũng cúi người thi lễ nói, đúng rồi, vừa nãy các ngươi nói tên Thái Chỉ Châu đó xuất thân từ Tân Đảng, hơn nữa còn là nhân vật trung kiên trong Tân Đảng, thế gã rốt cuộc danh tính là gì, người ở đâu? Triệu Nhan lúc này đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế là lên tiếng hỏi. Nói đến những nhân vật chủ chốt trong Tân Đảng, hắn xem như cũng khá quen biết, nói không chừng vị Thái Chỉ Châu này hắn còn từng nghe nói đến tên đối phương. Cùng lúc đó trong phủ Chỉ Châu ở thành Quảng Châu, một người thanh niên mặc quan phục cầm chiếc bình hoa trên giá sách ném xuống đất, kết quả mảnh vỡ bắn ra tung tóe, dọa cho mấy vị quan trong phòng lùi lại vài bước, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ bất lực. Tần Du đâu? Bảo y đến gặp ta. Chỉ thấy vị quan trẻ tuổi sau khi ném bình hoa hùng hổ đi đi lại vài bước trong phòng, sau đó quát tháo. Tần Du chính là Sương chỉ huy sứ của Thủy sư Quảng Châu, đồng thời cũng là người thả ngư nương bọn họ đi. Chỉ Châu, chúng ta đã sai người đi gọi Tần chỉ huy sứ rồi. Chỉ là y lại nói mấy ngày nay mắc phong hàn, sợ truyền nhiễm cho Chỉ Châu, cho nên không chịu đến gặp ngài. Lúc này, một vị quan bên dưới bất đắc dĩ nói, chuyện Tần Du tự tiện thả đội quân La Sắt cũ đi khiến vị Thái Chỉ Châu trước mắt này hết sức tức giận. Mấy lần kêu Tần Du đến phủ Chi Châu cho gã một câu trả lời, nhưng đối phương đều không đến. Hay lắm Tần Du. Trước thì nói thê tử sinh con, bây giờ lại nói lâm bệnh. Tứ của y cũng nhiều thật. Bây giờ bản quan sẽ viết một công văn bảo y đến nghị sự, xem y còn thoái thác như thế nào. Quan viên trẻ tuổi liền hừ lạnh một tiếng, giơ tay cầm giấy bút trên bàn bắt đầu viết công văn. Trước đó gã chỉ phái người đi mời, coi như là mời theo tính chất riêng tư. Nhưng lần này đổi sang lại là công văn, đối phương không muốn đến cũng phải đến. Viên quan trẻ đặt bút giống như long xà, tuy gã rất giận dữ nhưng viết rất nắn nót. Sau khi viết xong, gã còn đặc biệt viết tên của mình ở cuối cùng, rõ ràng là hai chữ Thái Kinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 143 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 144.